hôn sai 55 lần. Chương 394, từng bước thử dò xét 14, góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành trong đầu trong chợt hiện ra hình ảnh mình và Đường Thời làm những chuyện kia, mặt cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tay run lên, có chút kinh hoàng đem sách ném tới trên mặt thảm, cả người cọ một chút từ trên ghế salon đứng lên, hướng về phía ngoài cửa phòng ngủ đi tới, đợi đến khi tay cô chạm đến tay cầm cửa cô mới phản ứng tới, rốt cuộc mình đang làm gì. Thân thể Cố Khuynh Thành trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ, cô dùng sức mà nắm tay cầm cửa, một lúc lâu, mới chậm rãi thõng cánh tay xuống, thời gian dần qua cô xoay người, một lần nữa trở về trước sofa, đem cả người co rúm ở phía trên, ngó chừng bầu trời đêm ngoài cửa sổ tối như mực, phát ngốc một lát mới khẽ thõng mi mắt xuống. Đúng vậy à, bây giờ rốt cuộc cô phiền não bất an cái gì? Ở lúc cô còn rất nhỏ, cha cũng thường xuyên cả đêm không về, thỉnh thoảng buổi tối cô xuống lầu uống nước, đều có thể nhìn thấy mẹ một mình ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Còn có dì nhỏ em mẹ cô, chồng dì nhỏ ở năm thứ hai kết hôn, đã nuôi một tiểu tình nhân, dì nhỏ cùng chồng dì nhỏ bởi vì sự kiện kia đã khóc lại càng thêm náo, cuối cùng còn lấy ly hôn ra uy hiếp chồng dì nhỏ cùng tiểu tình nhân kia cắt đứt, nhưng là cuối cùng, dưới cơn nóng giận, dì nhỏ chồng cùng dì nhỏ thật sự ly hôn. Huống chi, không phải mình đã từng tận mắt thấy Đường Thời cùng Annie tiểu thư ở khách sạn tình trạng ý thiếp sao? Khi đó, cô rất bình tĩnh đóng cửa ghế lô lại, không đi quấy rầy bọn họ, cô không phải làm rất khá sao? Làm sao hiện tại cô lại xúc động muốn gọi Đường Thời trở về? Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, dưới đáy lòng âm thầm tự nói với mình. Đường Thời chịu cùng cô đính hôn, 8 tháng sau, cô chính là vợ Đường Thời, cô cho tới nay mục đích cũng đạt đến, cô có gì không cam lòng? Cô đã sớm biết Đường Thời không phải là cô có thể chỉ huy, anh cũng sẽ không chỉ thuộc về cô. Cho nên cô không thể đi vào vết xe đổ như vậy, dập khuôn theo những người đó, đi làm một bà vợ hay ghen phụ làm Đường Thời chán ghét. Huống chi, cho tới nay, cô không cũng là chỉ muốn làm tốt vai trò người vợ của anh, dạy dỗ con cái, duy trì tốt cuộc hôn nhân của mình hay sao? Cho nên, anh ở bên ngoài làm gì, cô cần gì phải toan tính, để ý. Chỉ cần hôn nhân của anh và cô ổn định, anh ở bên ngoài trang hoa, oanh oanh yến yến, cô có thể làm bộ như không nhìn thấy, không thèm để ý. Cố Khuynh Thành dưới đáy lòng không ngừng mà cho chính mình một đáp án khẳng định đến cuối cùng, lòng của cô theo đó từ từ chết lặng, mắt của cô khẽ rũ xuống, cả người ở trên ghế salon co rúm càng thêm lợi hại. Đường Thời ở bữa tiệc tối nay, vốn là ở 9 giờ liền tan, chỉ có điều Lý Tổng đề nghị đi Kim Bích Huy Hoàng uống 2 chén. Đường Thời tâm tình vốn không tốt, nghĩ tới về nhà cũng không còn chuyện gì, cho nên liền không có cự tuyệt. Lý Tổng ở trong vòng luẩn quẩn, nổi danh thích trăng hoa, mỗi lần chỉ cần hắn đi tất nhiên là có ấy cô em xinh đẹp. Buổi tối là Lý Tổng làm chủ, Đường Thời cũng không uống một ngụm, nhưng mà mỗi người bên cạnh đều có một hai cô gái xinh đẹp, cho nên ở Lý Tổng cho an bài anh một cô gái nhỏ nhắn ngược lại rất lớn, anh cũng không có cự tuyệt. Cùng trước kia giống nhau, anh và cô gái kia cũng không có quá nhiều trao đổi. Cách chương.